Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1343, chính chủ nhân đến rồi. Giống nhau quỷ vật, người đều là không thấy được, trừ phi là mở âm dương nhãn, hoặc là trời sinh chính là âm dương nhãn người. Còn có một loại tình huống, đó chính là những cái kia quỷ vật là cố ý muốn ngươi thấy. Bất quá như là ta cùng Lý Bán Tiên loại tình huống này, liền tương đối đặc thù một chút, tu vi đạt đến trình độ nhất định, mở này âm dương nhãn cũng đã là trò trẻ con bả hí. Căn bản là dùng mượn nhờ bất luận cái gì công cụ. Chỉ cần thôi động linh lực, ngưng tụ trận, tại chúng ta tinh thần cao độ tập trung thời điểm, này âm dương nhãn tự nhiên mà vậy liền mở ra. Hiển nhiên, những này quỷ vật cũng không biết chúng ta có thể nhìn thấy bọn chúng. Mà Lý Kỳ sở dĩ có thể nhìn thấy bọn chúng, là bởi vì những này quỷ vật vốn là cố ý muốn hù dọa hắn. Cái kia mới vừa từ trong nước bò lên tiểu quỷ nước bắt đầu hướng phía chúng ta bên này đi tới. Ta giả bộ như không nhìn thấy nó, chỉ là dùng khóe mắt quét nhìn đi phiết, mà Lý Kỳ thì gắt gao bắt lấy phía sau lưng của ta. Nhắm mắt lại, cái gì cũng không nhìn tới. Rất nhanh, cái kia quỷ nước liền đi tới Lý Kỳ bên người, đem đầu xẹt tới, vươn đầu, có chút tham lam bắt đầu vây quanh Lý Kỳ văn lên. Thậm chí còn vươn huyết hồng đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi của mình. Cùng lúc đó, những cái kia trong sông tiểu quỷ nước môn, từng cái lần lượt đều theo trong sông hướng phía bè gỗ thượng leo lên. Làm toàn bộ bè gỗ đung đưa không ngừng, bị nhiều như vậy tà dị đồ chơi vây, cho dù là ta cũng có chút hoảng hốt, ta chỉ có thể tận lực giả bộ như nhìn không thấy. Ánh mắt hướng phía địa phương khác đi phiết, Lý Bán Tiên càng là bình tĩnh, ta nhìn thấy hắn đem tay vươn vào trong túi, không biết đang sờ thứ gì. Lại qua một lát, tại bè gỗ bốn phía bắt đầu không ngừng có bọt khí theo trong nước xông ra. Ừng ực, vang lên không ngừng. Khí này ấy phao càng lúc càng lớn, đồng thời dẫn tới đáy sông một ít nước bùn còn có cây rong. Đem nguyên bản thanh tịnh nước sông làm ô trọc không chịu nổi. Sau một khắc, trong nước sông liền bắt đầu có một đoàn đen xì đồ vật xông ra. Ta tập trung nhìn vào. Lại là một đoàn lít nha lít nhít tóc đen, trực tiếp đem bè gỗ cho bọc lại, những này tóc đen đem bè gỗ mãnh hướng xuống lôi kéo. Chúng ta nửa thân thể liền rơi vào trong nước sông này lạnh buốt thấu xương, lộ ra một cỗ khí âm hàn, ta không tự chủ được toàn thân dùng mình một cái. Ra tay, Lý Bán Tiên đột nhiên quát to một tiếng, tay của hắn lắc một cái. Phát ra, rầm rầm, một trận nhi tiếng vang, kim mang hiện ra, những vật kia bị Lý Bán Tiên rơi vãi ra ngoài, tất cả đều rơi vào trong nước, ta nghĩ Lý Bán Tiên ném ra ngoài hẳn là đồng tiền, mà lại là dương khí rất nặng tiền ngũ đế, đồng tiền này lưu thông phạm vi khá rộng, hơn nữa 10 phần cổ lão, đi qua vô số người tay, nhiễm dương khí rất nặng. Tại thân thể của chúng ta không ngừng trầm xuống đồng thời. Lý Bán Tiên tay vẫn luôn không có nhàn rỗi. Không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng rơi vãi đồng tiền. Một bên ném một bên trong miệng lẩm bẩm nói. Ngũ đế đồng tiền, thuần dương khóa âm, khéo léo, nước qua bất xâm, pháp trận tạo ra, tứ tượng không độn, chú ngữ thanh chưa rơi. Nguyên bản tại bè gỗ thượng những cái kia tiểu quỷ nước cùng nhau hướng phía chúng ta đánh tới. Đi đầu, dựa vào Lý Kỳ gần nhất cái kia tiểu quỷ nước một cái liền sẽ Lý Kỳ ôm lấy. Hướng phía dưới nước mặt kéo đi, ta một cái kéo lấy Lý Kỳ bả vai. Không nghĩ, này tiểu quỷ nước ở trong nước khí lực rất lớn. Vậy mà lôi kéo ta thân thể nghiêng một cái, trong lòng hãi nhiên sau khi... Ta trực tiếp ngưng kết ra một đạo hư không phù chú. Kim quang lóe lên trong lúc đó. Ta liền hướng phía kia tiểu quỷ nước trên người vỗ tới. Này hư không phù chú có rất nhiều tác dụng, cùng phổ thông giấy vàng phù không có gì khác biệt. Hơn nữa uy lực so giấy vàng phù còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hư không phù chú đụng một cái đến kia tiểu quỷ nước thân thể. Kia tiểu quỷ nước liền phát ra một tiếng rít chói tai. Trên người bốc khí một đoàn khói trắng, buông lỏng ra Lý Kỳ, hướng phía dưới nước chui vào. Bè gỗ đã hoàn toàn bị lôi kéo xuống, mà ta ngay sau đó lại cảm thấy đến hai chân siết chặt. Tựa như là bị thứ gì cho cuốn lấy, sau đó mãnh vừa thu lại, trực tiếp đem ta hướng dưới đáy nước kéo đi. Ta cũng không có kinh hoàng, mà là gắt gao đem Lý Kỳ ôm vào trong lòng, cùng nhau hướng phía dưới nước lặn xuống. Trong tay cái kia sói con mắt đèn pin không có bắt được, trực tiếp tiến vào trong nước. Ta cùng Lý Kỳ không ngừng chìm xuống, ô lỗ lỗ tiếng nước đem ta cùng Lý Kỳ bao phủ. Ta ngược lại thật ra còn tốt một ít, người tu hành khí tức đều 10 phần kéo dài, tại dưới nước mặt ngây ngốc cá biệt giờ cũng sẽ không nghẹn chết. Nhưng là Lý Kỳ đứa nhỏ này không được, cho nên vừa đến dưới nước ta liền mở mắt hướng xuống mặt vừa nhìn, nhưng thấy ta cùng Lý Kỳ hai chân đều bị một đoàn tóc đen gắt gao cuốn lấy, vẫn là không ngừng hướng xuống lôi kéo. Tóc kia cuối cùng là một trương bạch thảm thảm mặt, đây là một nữ nhân mặt, khóe miệng có một tia tà mị tươi cười, chính ngẩng đầu hướng phía ta bên này nhìn tới. Đây chính là Lý Bán Tiên nói tới chính chủ nhân. Đại gia, hù dọa ai đây? Ta không hề nghĩ ngợi, trực tiếp kích phát ra kiếm hồn, một đạo tử sắc quang mang theo trên mũi kiếm phun ra nuốt vào mà ra, thẳng đến kia yêu mị nữ nhân rõ ràng mặt mà đi. Kia yêu mị nữ tử mặt trong nháy mắt biến hung ác, tại dưới nước mặt, thân thể của nó dị thường linh hoạt, cảm giác tựa như là một cái con cua lớn bình thường, nhanh chóng tránh né đi qua. Cái kia đạo màu tím cột sáng đánh vào tràn đầy cây rong nước bùn bên trong, lần nữa đem nước làm ô chọc không chịu nổi. Chúng ta này vừa hạ xuống nước, những cái kia tiểu quỷ nước liền chen chúc mà tới, trực tiếp xông tới, lôi kéo ta cùng Lý Kỳ không ngừng hướng phía dưới nước mặt lôi kéo. Còn có chút tiểu quỷ nước há miệng ra, đi lên liền cắn, nhìn thấy những vật nhỏ này, ta trực tiếp đem đan điền khí hải đả thông ra, thả ra một ít sông vong xuyên trong ngưng tụ kia vô số oán lực. Chợt, trên người ta liền bắt đầu bốc hơi ra một đoàn nhàn nhạt màu đen sát khí. Nguyên bản những cái kia tiểu quỷ chính nháo hoan, vừa cảm thụ đến trên người ta phát ra khí tức khủng bố sau, lập tức thét chói tai vang lên chạy tứ tán. Những này trong sông tiểu quỷ, có thể nào cùng kia sông vong xuyên trong vô số oan hồn lệ quỷ so sánh? Tại sông vong xuyên trong những cái kia lệ quỷ trong mắt, những này tiểu quỷ quả thực chính là cá sấu cùng cá chấm cỏ khác nhau, hoàn toàn là một loại nghiền ép tiết tấu. Những này tiểu quỷ vừa đi, ta liền thấy ta trong ngực Lý Kỳ trong miệng không ngừng có bọt khí xông ra, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng, hiển nhiên là sắp không chịu được nữa. Tình thế cấp bách trong lúc đó, ta đưa tay vào càn khôn bát bảo túi, đem tị thủy châu cho sờ soạng ra tới, dùng linh lực thôi động, lập tức có một cái bọt khí hình tản ra huỳnh quang đồ vật tại trong sông hiện ra. Không nói hai lời, ta đem trong ngực Lý Kỳ hướng phía kia tị thủy châu trong đầy. Lý Kỳ liền tiến vào kia tị thủy châu không gian bên trong. Này tị thủy châu tựa như là một cái phiêu phù ở trong nước bọt khí, bên trong có sung túc không khí. Ở lại đây, Lý Kỳ chắc chắn sẽ không tái xuất cái gì đường rẽ. Quả nhiên, ta nhìn thấy Lý Kỳ vừa tiến vào này tị thủy châu sau, ho khan vài tiếng, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Rất là tò mò nhìn này tị thủy châu không gian. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.